Thụy Nhĩ Ma Tý khởi lai hải. Chương 179, rút thăm. Góc truyện audio.com. Chiều hôm nay, Hàn Nghiệp đang thương nghị sự tình đại hội cùng Kiều Nguy Nhiên. Tịch Viết đi vào, báo cáo nói, tiểu thất đã 3 ngày chưa ăn một hột cơm. Xin chỉ thị Hàn Nghiệp có nên sử dụng chip khống chế hay không? Không đợi Hàn Nghiệp trả lời, Kiều Nguy Nhiên liền chụp bàn nói, dùng. Không giáo huấn hắn một cái còn tưởng chúng ta đang làm từ thiện sao? Hàn Nghiệp rũ mắt suy nghĩ một lát, đứng dậy nói, ta đi xem. Kiều Nguy Nhiên cùng Tịch Tuyết bất đắc dĩ nhìn nhau, đi theo cùng, mà trên đường, La Thành, Diệp Tố, Phá Quân đang nói chuyện phiếm thấy bọn họ cũng đi theo. Miêu Hoa cùng Hoa Miêu tính tình trời sinh thích ầm ĩ, thấy nơi nào có náo nhiệt liền tới nơi đó. Các nàng nguyên bản hi hi ha ha dần dần im lặng. Tư thái đi đường trầm mặc của Hàn Nghiệp cùng gương mặt những người khác tựa như đang suy tư điều gì. Đều khiến các nàng ý thức được, có lẽ một sự tình thực nghiêm túc chuẩn bị phát sinh. Tiểu thất vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở góc giường, 3 ngày không ăn cơm, hơn nữa tâm hồn thừa nhận dây vò, khiến cả người hắn càng thêm gầy rạc đi, làn da ảm đạm không ánh sáng. Đôi mắt to cũng gục xuống vô thần, nhìn thấy đoàn người tiến vào, trên mặt hắn lại lộ ra biểu tình căm hận lại cầu xin. Hàn Nghiệp đi qua, nói, ngươi không ăn cơm cũng không sửa được bất luận kết quả nào. Tiểu thất tức giận đến run bần bật, cừu hận trừng mắt nhìn Hàn Nghiệp, ta sẽ chết, ta chết rồi, âm mưu của ngươi liền không thực hiện được. Hàn Nghiệp, muốn chết cũng không cần lựa chọn phương pháp tuyệt thực tàn khốc này. Tịch Tuyết lấy ra một khẩu súng, ca ca mở chốt an toàn, tiểu thất theo bản năng run lên, sau đó đột nhiên gào khóc, nước mắt cuồn cuộn rơi, tại sao lại là ta một chút cũng không muốn ở đây, ta tình nguyện sinh hoạt ở địa phương trước kia, ngay cả ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nhưng ta sẽ không chết, tại sao lại là ta, Hàn Nghiệp hỏi lại hắn, tiểu thất treo một gương mặt đầy nước mắt, khó hiểu nhìn hắn, tại sao lại là bọn họ? Hàn Nghiệp chỉ vào Kiều Nguy Nhiên cùng đám người Tịch Tuyết. Tại sao lại là những người đó mỗi năm tử vong trên chiến trường chủng tộc? Mà không phải người khác? Tiểu thất tiếp tục khóc giống. Đây là lựa chọn của chính các ngươi. Người tham gia quân ngũ cũng là tự nguyện. Nếu đã tham gia quân ngũ, chết cũng là tự tìm. Không trách được người khác. Đều là các ngươi tự lựa chọn. Nhưng ta không muốn chọn con đường này. Nhân tộc căn bản không liên quan tới ta. Ta không muốn hy sinh vì nhân tộc. Các ngươi căn bản không biết từ nhỏ ta phải nhận khổ nhiều thế nào. Ta thật vất vả mới lớn lên được. Còn chưa kịp hưởng thụ bất luận hạnh phúc gì. Các ngươi có tư cách gì bắt ta đi chịu chết. Ta không nhận bất kỳ ân huệ nào của nhân tộc. Ta không nợ nhân tộc. Ta nói cho ngươi, ngay cả ngươi cột ta lên chiến trường. Ta cũng sẽ không giúp các ngươi, ta chỉ biết phá hư chuyện các ngươi. Bằng những lời nói này của ngươi, khổ sở ngươi phải chịu từ nhỏ liền không đáng thông cảm. Hàn Nghiệp lạnh mặt nhìn hắn, ngoài ra, ngươi cho rằng hiện tại ngươi có thể tự chủ hành động sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể lặp lại chuyện ngươi làm ở không gian mô phỏng sao? Thanh âm Hàn Nghiệp khiến tiểu thất không rét mà run. Tiếp theo hắn thấy Hàn Nghiệp chuyển một ánh mắt cho Tịch Tuyết. Tịch Tuyết lập tức thu hồi súng, lấy ra một thứ khác, tùy tay ấn vài cái. Tiết thất liền cảm thấy một trận hư không linh hồn xuất khiếu. Linh hồn không có nơi chứa, khiến tiểu thất đã mở mịt lại sợ hãi. Hắn muốn kêu to, nhưng lại phát hiện ra mình kêu không ra tiếng. Động cũng không động được, thân thể hắn như bị người khác cướp đi. Hắn không có quyền khống chế. Tiểu thất kinh sợ trừng mắt nhìn Tịch Tuyết cùng Hàn Nghiệp. Ý thức được đây chính là vật quỷ bọn họ cấy vào thân thể hắn lúc trước. Thực mau, hắn phát hiện sự tình không đơn giản như hắn tưởng tượng. Một trận đau đớn kịch liệt thổi quét qua hắn. Tuy rằng không có quyền khống chế thân thể, nhưng vẫn có thể cảm giác được thống khổ thân thể. Chip khống chế tiếp thu mệnh lệnh khống chế não bộ tiểu thất. Phóng ra sóng điện từ mỏng manh khống chế chung khu thần kinh não bộ tiểu thất. Hạn chế mọi hành động của hắn. mà theo lệnh, nó lại tăng thêm sóng điện từ, tạo thành thống khổ phảng phất đến từ linh hồn cho thân thể này. Theo khoa học nghiên cứu, loại đau này cơ hồ là cực hạn nhân loại có thể thừa nhận. Trừ bỏ ánh mắt, Tiểu Thất vô pháp truyền lại bất kỳ thống khổ nào hắn phải thừa nhận. Cướp đoạt quyền lợi dễ dụa của một người phải chịu thống khổ là khổ hình tàn nhẫn nhất. Ánh mắt Tiểu Thất càng lúc càng kinh sợ, càng lúc càng tuyệt vọng, như một nồi nước sôi đậy vung, lửa còn không ngừng tăng lớn, ngoài nổ tung tựa hồ không còn kết cục khác. Miêu Hoa Hoa Miêu giơ tay bưng kín mặt, không dám tiếp tục xem. Tận đối lúc Tiểu Thất đổ mồ hôi ướt đẫm quần áo, Hàn Nghiệp mới để Tịch Tuyết ngừng lại. Tiểu Thất lập tức ngã quỵ trên giường, thân thể run rẩy theo bản năng, bị trói buộc quá lâu. Sau khi được thả ra ngay cả bản năng kêu gào cũng quên mất. Ngươi chỉ có hai lựa chọn, Hàn Nghiệp nói. Một, chủ động phối hợp chúng ta. Ta sẽ cho ngươi ăn cho ngươi uống. Thỏa mãn những yêu cầu không quá phận của ngươi. Cũng sẽ tận lực bảo hộ ngươi an toàn. Hai, bị chúng ta khống chế. Ngày ngày chịu đựng loại tra tấn này. Tận đến lúc bị chúng ta huấn luyện thành người không có nhân cách tự chủ chỉ biết phục tùng mệnh lệnh. Tiểu Thất bị dọa sợ tới mức hoàn hồn, nước mắt nước mũi giàn giụa kêu thảm thiết, ta phối hợp, loại thống khổ đáng sợ cực độ này, hắn không bao giờ muốn cảm nhận nữa. Hàn Nghiệp lúc này mới dỡ gương mặt lạnh nhạt xuống, thấy Tiểu Thất đáng thương như vậy, không đành lòng, nhưng tới thời điểm hiện tại, hắn không thể chịu đựng bất luận sai lầm nào xuất hiện. Chưa nói tới đại hội vạn tộc. Dị động trùng tộc trên tiền tuyến đã khiến Hàn Nghiệp mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Hàn Nghiệp ngồi xuống mép giường, thấp giọng nói, kỳ thật thấy rõ tình cảnh bản thân, có lẽ ngươi sẽ không thống khổ như vậy, ngươi thật sự không nợ nhân tộc sao? Không ai không nợ nhân tộc, từ một khắc sinh ra liền nợ nhân tộc, nếu không có nhân tộc, trùng triều 500 vạn năm qua, không thứ gì có thể chạy thoát. Quảng tinh ngươi sinh hoạt sẽ bị trùng tộc cặm cắn sạch sẽ. Cha mẹ ngươi căn bản cũng không có khả năng được sinh ra. Nói gì tới ngươi, kể cả sinh ra ở một tinh cầu xa xôi lạc hậu cũng là nhờ nhân tộc. Kể cả có ăn rễ cây, cũng là nhờ vô số tiền bối nhân tộc hy sinh, mới có thể khiến bùn đất sinh trưởng rễ cây. Bất luận cằn cỗi hay phì nhiêu. Mỗi một tấc đất dưới chân ngươi đều dùng ngàn lần vạn lần máu tươi đổi lấy. Khi bọn hắn hy sinh, có hỏi qua ai nợ ai hay không? Chúng ta nợ bọn họ, phải trả nợ, tiếp nối tới thế hệ sau đó. Không nói tới trả nợ, chỉ nói hiện tại, trùng tộc dị động, các ngươi không tự cứu, còn trông cậy ai tới cứu? Hàn Nghiệp nói xong, vẻ mặt mỏi mệt lại nặng nề thêm vài phần. Hắn để Tịch Tuyết lấy một ít dịch dinh dưỡng cho Tiểu Thất xong liền rời đi. Hắn còn rất nhiều việc phải xử lý. Tiểu Thất còn đang nằm trên giường khàn giọng khóc lóc. Diệp Tố có chút lạnh cả người. Nếu hắn không phối hợp Hàn Nghiệp, có lẽ cũng là kết cục dạng này. Hắn không phải đang oán trách Hàn Nghiệp thủ đoạn tàn nhẫn. Chỉ là chốc lát khó có thể tiếp nhận, cũng không phải không tiếp thu được tàn khốc của Hàn Nghiệp. Mà là không thể tiếp thu tàn khốc của thế giới này. Từ khi đặt chân lên tinh hệ này, mỗi một tấc không khí, mỗi một tiếng khe khẽ nói chuyện, mỗi một quân nhân sụ mặt, đều biểu hiện tàn khốc sờ sờ. Ở đây, tử vong đều dùng con số để biểu hiện, sinh mệnh trở thành bèo bọt như vậy. Miêu Hoa cùng Hoa Miêu buông tay xuống, Khờ Dại chớp mắt, hình như vừa rồi hắn muốn chết, nhưng hắn còn sống. Hắn rất sợ chết, hắn muốn sống, tồn tại là vì cái gì? Tồn tại chính là vì mình tồn tại à? Còn tử vong thì sao? Tử vong chính là để ngươi biết tồn tại kia chỉ là tồn tại hay đáng giá. Chúng ta muốn cứu vớt thế giới à? Cho nên tồn tại của chúng ta không chỉ là tồn tại. Chúng ta đây sẽ không sợ tử vong. Đúng, các nàng lại vui vẻ lên. Cầm tay nhảy nhót, làn váy màu đỏ như hoa chạy ra khỏi phòng. Năm ngày sau, vạn tộc đã toàn bộ tới tổng bộ liên minh. Tổng bộ thông chi tới đại biểu các tộc. Đại lâu hội nghị mở họp cũng để rút thăm quyết định địa điểm tiến hành đại hội. Hàn Nghiệp là đại biểu nhân tộc đã tiến vào đại lâu hội nghị từ rất sớm. Không khí nơi này ngưng trọng nghiêm túc, bọn họ cũng đều biết, có lẽ từ hội nghị lần này biết được một số nguyên nhân chủng tộc dị động. Chủ trì hội nghị chính là Trung Công tộc được công nhận là chủng tộc mạnh nhất. Hình thể bọn họ không lớn, chỉ tương đương với hai tên nhân tộc, nhưng thân thể bọn hắn cấu tạo đặc thù, như búp bê Nga, tầng trong tầng ngoài, hơn nữa cực kỳ cứng rắn, có thể ngăn cản phần lớn phóng xạ vũ trụ. Tác dụng ăn mòn của nước miếng trùng tộc với bọn họ cũng thực mỏng manh. Cho dù một tầng thân thể bên ngoài bị hao tổn, một tầng bên trong có thể tiếp tục tác chiến. Cho dù chủng tộc cường đại như vậy vẫn bị chủng tộc dị động làm cho sức đầu mẻ chán. Cảm xúc áp lực khi mở hợp, sau khi nói một đống lớn lời phía chính phủ, hắn rốt cuộc tiến vào vấn đề chính. Chư vị, chúng ta có lẽ gặp phải khốn cảnh khó khăn nhất từ trước tới nay. Theo chúng ta dò xét, mẫu trùng trùng tộc tiến vào kỳ sinh sản sớm, toàn bộ mọi người đều kinh hoàng. Thanh âm ầm ĩ không thể ức chế liền sôi trào. Kỳ sinh sản của mẫu trùng tới sớm có nghĩa là trùng chiều sẽ tới sớm. Dĩ vãng đều là 10 vạn năm một lần. Lần này đột nhiên tới sớm 2 vạn năm thật sự khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Ngoài khó hiểu, càng khủng hoảng nhiều hơn. 10 vạn năm một lần bọn họ còn phải mệt mỏi ứng phó. Hiện giờ không có bất luận chuẩn bị gì. Bọn họ chống lại chủng tộc thế nào? Tuyệt vọng, nháy mắt liền bao phủ một số chủng tộc nhỏ yếu. Nhân tộc cũng nằm ở tầm trung trong vạn tộc, đồng dạng tràn ngập nguy cơ. Hàn Nghiệp ngồi trong hội nghị, tuy rằng đã sớm đoán được kết quả này, nhưng vẫn nặng nề rũ mắt xuống. Trung Công tộc tiếp tục nói, đây có lẽ chính là nguyên nhân chủng tộc hành động quá phận kịch liệt gần đây. Chư vị, chúng ta không thể không áp dụng sớm phương thức đối chiến với chủng tộc. Nếu không, trùng chiều đột nhiên lần này có khả năng sẽ diệt vong quá nửa nền văn minh. Cho nên chúng ta tổ chức sớm đại hội vạn tộc, nội dung đại hội lần này cũng tiến hành chút thay đổi. Các ngươi sắp phải tới chặn đường mẫu trùng sinh sản ra trùng tộc. Trước tiên ngăn trở đợt trùng chiều đầu tiên, để vạn tộc phía sau tranh thủ thời gian mở ra hình thức chuẩn bị chiến tranh. Trung Công tộc phảng phất như đang truyền tin tưởng cho bọn họ. Leng keng hữu lực mà nói một số kế hoạch ứng đối. Tận lực nói giảm nói tránh sự kỳ quái cùng nguy hiểm của việc mẫu trùng sinh sản không theo quy luật. Miễn cưỡng ổn định được một số chủng tộc nhỏ khủng hoảng bất an. Kế tiếp, dưới sự chỉ đạo của Trung Công tộc, vạn tộc tiến hành rút thăm, nhận được lộ tuyến từng chủng tộc cần chặn trung tộc lại. Hảo, hiện tại còn ai có dị nghị không? Hàn Nghiệp ấn cái nút trên bàn hội nghị, Trung Công tộc lập tức thu được tín hiệu. Hỏi, Hàn Nghiệp nhân tộc, ngươi có chuyện gì muốn nói? Hàn Nghiệp đứng dậy, trầm giọng nói. Ta muốn lựa chọn lộ tuyến cho nhân tộc, Trung Công tộc còn chưa nói chuyện, các chủng tộc khác liền sôi nổi nghị luận, nhân tộc dựa vào cái gì mà có thể lựa chọn lộ tuyến? Dựa vào 8 năm trước, nhân tộc lấy sức lực một tộc bù lắp sơ hở của liên minh vạn tộc. Hàn Nghiệp không nhanh không chậm nói, nguyên lai là ngươi, Trung Công tộc nhớ tới chuyện gì? Hơi mang kinh hỉ nói, chuyện Đông Nam giáp tinh hệ 8 năm trước. Thật sự do liên minh dò xét sai lầm dẫn tới dẫn đường sai lầm cho các ngươi. Thiếu chút nữa khiến toàn bộ tinh hệ các ngươi bị diệt vong. Nhưng các ngươi chỉ dựa vào một vạn người liền ngăn được trăm vạn trùng tộc. Ngăn trở trùng tộc càng thêm tàn sát bừa bãi. Lúc trước chính là ta dẫn đầu quân đội liên minh vạn tộc. Ta nói, có thể dùng một lần đó tính thành công lao của nhân tộc các ngươi. Căn cứ quy tắc liên minh. Nếu các ngươi sử dụng một lần công lao có thể nhận được một cơ hội lựa chọn lộ tuyến. Như vậy, ngươi xác nhận hiện tại nhân tộc phải sử dụng mất công lao khó có được này sao? Hàn Nghiệp không chút do dự nào mà nói. Ta xác nhận, cách chương.